Chương 61, Nữ Hoa. Lấy Hải thực lực, rất nhanh liền tại vũ trụ này sâu công đã nhận ra dị thường. Mở cho ta thân hình bỗng nhiên vọt lên, Hải trong tay hiện ra kia cho dù tại vũ trụ sâu công cu nở dê kim quang tỏa sáng đồng tử, hướng lên trước mặt hư không nện xuống. Hoa vô biên đặc một trận dập dờn, sau đó liền tản, giống như là bị gió thổi tán mây khói đồng dạng, trước mắt hiện ra một phương thế giới hoàn toàn mới, cu nở dê có thể nói là một phương kết giới. Đồng dạng trời xanh mây trắng, đồng dạng dương quang sáng lạ. Chỉ là kết giới này bên trong đại địa bên trên, là vô cùng vô tận dãy núi, cùng vô tận chưa từng nhìn thấy hoa cỏ. Nhưng không có thể động đậy sinh linh, không có động vật, không có người, toàn bộ kết giới an tĩnh đáng sợ. Cho dù hải tinh thần lực bao trùm toàn bộ kết giới, cũng không thể phát giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nhắc nhở trước ngươi một câu. Nữ hoa nương nương thế nhưng là chính cống thiên đạo âm dương kẻn người phát ngôn, cho nên, nàng xem như thiên đạo âm dương kẻn một phần, thực lực viễn siêu Như Lai Phật Tổ. Nói cách khác, ngươi muốn bảo liên đăng, tốt nhất chớ cùng nàng đọ võ. Ngay tại Hải tìm kiếm nữ hoa nương nương lúc, một bên đường tăng nhắc nhở một câu. Hải trừng mắt nhìn, biểu thị hoài nghi, thiên đạo âm dương kẻn một bộ phận có mạnh như vậy sao hùng hùng hùng đúng lúc này, đại điệu đống nhiên rung động. Toàn bộ thế giới giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, hết thảy đều tại chấn động, ngay cả kia ánh nắng đều nát đầy trời. Hải kinh hãi, thuận cảm giác nhìn lại, chỉ gặp 327 kia phương bắc chân trời chỗ, một đạo cự nhân dựng đứng lên. Không gì sánh được dung nhan, nhưng lại có sáng như bạc thân rắn, thông thiên triệt địa dáng người, phảng phất toàn bộ thế giới đều là nàng tại chèo trống. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nữ hoa nương nương. Hải hít sâu một hơi. Ngước nhìn dấu diếm thiên địa đại năng, trong lòng bản có thể có chút kiềm chế. Đường Tăng nói không sai, nữ hoa nương nương thực lực ở xa Như Lai Phật Tổ phía trên, cu nở dê ở trên hắn, bằng vào người ta có thể tùy tiện tránh thoát hải tinh thần lực dò xét cũng đủ để chứng minh. Đáng được ăn mừng chính là, nữ hoa nương nương xa trên 9 tầng trời gương mặt mang theo bình tĩnh tiêu dung, không có bất kỳ cái gì địch ý các ngươi cuối cùng vẫn là tới. Nàng nhìn xuống hải cùng Đường Tăng đạo, tiếng nói mở mịt. Là hắn muốn tới, ha ha, cùng ta không có quan hệ gì, ta nhiều nhất tính cái dẫn đường. Đường Tăng nghiêm túc nói. Hải lườm hắn một cái, vung nổi bỏ rơi rất nhanh a lại nhìn về phía nữ hoa, tận lực làm ra lễ phép nụ cười nói, nữ vương nương nương, ta là tới mượn bảo liên đăng, ngài nhìn có thể hay không mượn bảo liên đăng làm gì dùng thu thập đã tản vào giữa thiên địa linh hồn vạn vật sinh diệt đều hữu duyên pháp, ngươi làm như vậy, chẳng phải là nghịch thiên mà đi không kịp hái nói xong. Nữ hoa nương nương liền đánh gậy hắn. Hai xấu hổ cười một tiếng, này làm sao liền chứng minh là nghịch thiên mà đi đâu vạn nhất ta dùng bảo liên đăng thu thập linh hồn, cũng là duyên phận bên trong đâu. A a a a, nữ hoa nương nương lại bị chọc cười, nghe nói ngươi tu vi thông thiên, không nghĩ tới liền nói chuyện cu nở dê như thế không biên giới. Thiên đạo âm dương kẻn tự nhiên, phàm làm trái tự nhiên người, chính là nghịch thiên. Mà nghịch thiên mà đi, liền lại nhận trừng phạt, cho nên... vẫn là mời trở về đi. Dừng một chút, nàng lại không tiếp tục để ý Hải, mà là nhìn xem tiểu Đường Tăng nói, ngươi đây còn muốn chấp nhất xuống dưới, còn muốn nghịch thiên mà đi sao? Đường Tăng ngược lại là không có rào biện, gật đầu nói, như thuận theo thiên đạo âm dương kẻn liền phải vi phạm tâm ta, ta tình nguyện nếm kia nghịch thiên trừng phạt nỗi khổ. Hải trong lòng giật giật, lời nói này hạ kỳ. Ai, nữ hoa nương nương thở dài, cái này 3000 thế giới. Vì sao luôn có ngươi như vậy si nhân, nhìn thấy người không thể làm gì, không giúp ngươi lòng có không đành lòng, giúp ngươi liền cũng là người tiên. Nữ hoa nương nương không cần khó xử, ta có hại ở bên người cũng đã đủ, ta cu nở dê không khổ, tự nhiên không cần vì ta đau lòng. Đường Tăng cười đến bình tĩnh. Nữ hoa nương nương lại lặng lặng nhìn hắn một lát, thông thiên dáng người liền dần dần phai nhạt, tựa hồ muốn biến mất. Hai gấp, chờ một chút nương nương. Bảo liên đăng còn không cho ta đâu. Trở về đi, nữ hoa nương nương nói, vượt duyên tới duyên đi, nhân quả tuần hoàn, vạn thế vạn kiếp tội gì khổ như thế chứ, tội gì khổ như thế chứ tại từng đợt than thở bên trong, nữ hoa nương nương cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thế giới lại khôi phục kiên tĩnh, tựa như dừng lại hình tượng đồng dạng, không có gió, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có cụm núi trùng điệp, muôn hồng nghìn tía. Hải không cao hứng, lúc này đi rồi bảo liên đăng là nhất định phải mượn đến, thần mã lễ phép không lễ phép, có quy củ hay không, không để ý tới. Nhưng hô vài tiếng, Nữ hoa nương nương y thì nguyên không muốn phản ứng, hải đành phải lấy ra kim cô đồng. Nữ hoa nương nương, cái gọi là người có trí riêng, người thích thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên, ta cùng tiểu gia hỏa này đồng dạng, trong lòng liền là không thể có ưu cục, có ưu cục ta liền ngủ không được, ta nhất định phải giải quyết. Đồ vật là của ngài, có cho mượn hay không bởi ngài, cái này hợp lý, nhưng có cho mượn hay không đạt được QNZ từ ta. Cho nên, nếu như ngài không mượn đưa cho ta, kia ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội đều đâu vào đấy nói một trận. Hải giơ lên kim cô đồng, hướng phía dưới dãy núi đập xuống. Ầm ầm tăng vọt vạn trượng kim cô đồng, giống như là đem toàn bộ đại địa đều nện mặc vào. Không biết mở Ivan ở Đà Mờ Sơn giã bị san thành bình địa, toàn bộ kết giới đều kịch liệt rung động, tràn ra từng mảnh thất thải quang sương mù. Ai rốt cục, nữ hoa nương nương than thở âm thanh lại lần nữa truyền đến, đã ngươi chấp mê bất ngộ, kia ta không thể làm gì khác hơn là thay trời hành đạo. Nếu ngươi có thể lấy đi ta cái này bảo liên đăng, nói rõ ngươi liền tại duyên phận bên trong, nếu ngươi cầm không đi, vậy là ngươi cùng hạ chẳng, cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của ngươi. Nữ hoa nương nương lúc đầu bình tĩnh tiếng nói biến kịch liệt. Hoa đồng dạng thế giới do tiếng nổ lớn, kia không gì sánh được mặt người đôi rắn cự nhân lại lần nữa xuất hiện tại màn trời phía trên, như trong suốt trong hai tay, thình lình có một viên màu xanh hoa sen cổ đăng. Thật sự là kia bảo liên đăng. Hoa nữ hoa nương nương nhẹ nhàng giơ tay, kia bảo liên đăng liền hướng phía hải bay tới, nhưng đang bay đến nửa đường thơ y điếm, lại bỗng nhiên ánh lửa chợt hiện. Xích hồng bên trong mang theo kim sắc màn lửa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, trời xanh biến mất, hiện ra một vũng vô biên lô đen, chỉ có kia kim hồng màn lửa tại tứ ngược. Cực đoan nhiệt độ cao, lại khiến người ta cảm thấy thấu xương rét lạnh. Cực dương chi hỏa hải ngưng lông mày kêu sợ hãi, một trái tim lập tức treo đến cổ họng. Vốn cho rằng trong thiên hạ, không có người nào dù có được cực dương chi hỏa, thật không nghĩ đến trọng yếu là, mặc dù hải cu nở dê có được cực dương chi hỏa, nhưng lửa là ngăn không được lửa, mà hải bất tử chi thân lại gánh không được cái này hỏa diễm uy lực, một khi bị chạm đến, hậu quả khó mà lường được. Còn có, cái này bảo liên đăng, tựa hồ có thể điều khiển cực dương chi hỏa, khiến kia một đại đoàn màn lửa khống chế tại trong phạm vi nhất định, mà lại không nhận hết thể sức gió ảnh hưởng. Không ngừng hướng phía hải tiến lên. A-di-đà Phật, ta đi trước một bước. Tiểu đường tăng phát hiện không đúng, niệm câu Phật hiệu về sau, liền một cái lặn xuống nước hướng phía trăm triệu giảm hạ đại địa đâm xuống. Hải cu nở dê không lo lắng hắn sẽ ngã chết, kim thiền tử chuyển thế, nơi đó có dễ dàng chết như vậy.